phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499, gậy ông đập lưng ông. Sơn Thành cho La Vân cùng Hạo Nguyệt ấn tượng đầu tiên. Ngoại trừ tràn ngập trong không khí nồi lẩu hương khí bên ngoài, chính là sương mù mênh mông bầu trời. Nói thật, mặc dù thục du lưỡng địa đều thích ăn nồi lẩu, nhưng hai bên hương vị, nhưng thật ra là không giống nhau. Sơn Thành nồi lẩu hương vị là muốn so thục tỉnh càng cay, mà thục tỉnh hương vị thì phải càng tê dại một ít. Mà Sơn Thành sương mù cũng là sương mù không phải mai. Sơn Thành ở vào Trường Giang cùng sông Gia Lăng chỗ giao hội, hơi nước 10 phần dồi dào, không khí ẩm ướt, cho nên sương mù nhiều, thậm chí còn lấy được một cái sương mù đều biệt xưng. Đi ra nhà ga, La Vân cùng Hạ Nguyệt tìm một chỗ nhà vệ sinh công cộng, đi vào đổi lại ra người áo ngoài. Trong nhà vệ sinh người tuy nhiều, đều là chờ đi nhà xí, không có người chú ý tới. Ra vào gian phòng người, phải chăng đã thay đổi bộ dáng, phủ thêm ra người áo ngoài La Vân, biến thành một người trung niên nam tử, lại không phải bụng phệ dầu mỡ nam, mà là rất có phong độ soái khí đại thúc. Hạ Nguyệt tại mặc vào ra người áo ngoài về sau, thì là biến thành một cái khí chất thiếu phụ. Nàng không biết La Vân biến thành bộ dáng gì, ra khỏi nhà cầu về sau, liền nhìn chằm chằm nhà vệ sinh nam, đánh giá mỗi một cái từ bên trong ra tới người, muốn nhìn một chút ai là La Vân. Đem mấy cái đi nhà cầu xong ra tới nam nhân, đều xem ngượng ngùng, còn tưởng rằng chính mình là khóa kéo không có kéo tốt, vội vàng cúi đầu xem xét. Cùng Hạ Nguyệt khác biệt, La Vân nhìn qua nàng tấm kia ra người áo ngoài thành tượng đồ, một chút liền nhận ra nàng tới. Thấy nàng đứng tại cửa nhà cầu đánh giá ra tới mỗi một cái nam nhân, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, vội vàng đi tới, lôi kéo nàng, hô, ta ở đây. Hạ Nguyệt quay đầu, mặc dù La Vân bộ dáng thay đổi, nhưng hắn vừa mới chào hỏi thanh âm không có biến. Thật đúng là thay đổi hoàn toàn bộ dáng, thật thần kỳ. Hạ Nguyệt nhỏ giọng mà nói, kỳ thật tại đổi lại ra người áo ngoài, theo nhà vệ sinh ra tới, tại bồn rửa tay trong gương nhìn thấy chính mình bộ dáng mới về sau, nàng liền đã rất tán thưởng. Giờ phút này nhìn thấy thay đổi hoàn toàn dạng La Vân, càng là kinh thán không thôi. Thần kỳ a, đây là ta theo an bảo cục một cao thủ chỗ ấy học trộm học được bản lãnh. Kỳ thật chúng ta mặc ra người áo ngoài vẫn còn có chút sơ hở, nhưng cũng đầy đủ dùng. Đúng, đợi lát nữa lúc nói chuyện, ngươi đến biến hóa một chút thanh âm của mình. La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt hướng nhà ga đi ra ngoài. Một bên đi, một bên nhỏ giọng dạy nàng biến hóa thanh âm phương pháp. Đợi đến đi ra nhà ga lúc, Hạ Nguyệt đã đổi lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tiếng nói. Chúng ta trực tiếp đi Sơn Thành Thất Trung, tìm Tả Hằng sao? Hạ Nguyệt hỏi. Tả Hằng chính là đầu kia vực ngoại thiên ma, hiện tại dùng tên, đang trên đường tới. La Vân đã đem đầu kia vực ngoại thiên ma tình huống đơn giản hướng Hạ Nguyệt nói một lần. La Vân lắc đầu nói, không, Sơn Thành Thất Trung bên kia có quá nhiều học sinh, không tiện chúng ta ra tay. Chúng ta đi Tả Hằng chỗ ở nằm vùng, còn có thể sớm bày ra cạm bẫy, làm hắn không thể trốn chạy. Người biết hắn lại chỗ nào? Biết. La Vân gật đầu, hắn hai ngày này vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma bỏ qua Tả Hằng thân phận đi hướng nơi khác, thỉnh thoảng liền sẽ đi vào chuyển luân điện thế giới bên trong, dùng gương đồng giám thị vực ngoại thiên ma tình huống. Mượn nhờ gương đồng, hắn chẳng những biết được vực ngoại thiên ma hiện tại cái thân phận này tên, cũng biết chỗ ở của hắn đợi chút tình huống. Hai người tại Sơn Thành nhà ga xe taxi chuyên khu, lên một chiếc xe taxi, báo ra một cái chung cư tên. Hơn nửa canh giờ, xe taxi đứng tại cái tiểu khu này cửa. La Vân trả tiền về sau, cùng Hạ Nguyệt xuống xe, cất bước liền hướng trong cư xá đi. Chung cư gác cổng giam giữ, hai người cũng không có thẻ, liền hướng một bên trong phòng an ninh bảo vệ nói, phiền phức giúp chúng ta mở cửa. Cảm ơn, không nghĩ tới bên trong bảo vệ rất xứng trước, thăm dò đánh giá hai người một chút, nói, các ngươi không phải trong khu cư xá người A. Các ngươi tìm ai? La Vân không có trả lời hắn vấn đề, mà là lặp lại lúc trước nói. Phiền phức mở cửa, cảm ơn, chỉ bất quá lần này. Hắn tại trong lời nói dùng tới thuật mê hoặc, bảo vệ ngây ngốc một chút, chợt cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa ấn một chút. Gác cổng lập tức bị đánh vào, đi vào chung cư, La Vân dựa theo ký ức, đi vào một cái đơn nguyên lâu trong, ngồi thang máy đến lầu 11, đứng ở trong đó trước một cánh cửa, ngừng lại. Chính là chỗ này, bên trong có biến. Hạ Nguyệt hỏi, phổ thông cửa, tại người tu hành trong mắt, so giấy còn muốn yếu ớt. Đừng nói La Vân, chính là nàng, cũng có vô số loại phương pháp, có thể tại không làm thương hại khóa cửa tình huống dưới. Mở cửa đi vào, nhưng La Vân không có trực tiếp mở cửa, mà là tại cửa trước dừng lại. Điều này nói rõ trong phòng hơn phân nửa có biến, thậm chí liền cửa này, khả năng cũng có vấn đề. La Vân nhẹ gật đầu, trên cửa có cấm chế, trong phòng cũng có, một khi có người ngoài mở cửa, đi vào trong phòng, Tả Hằng lập tức liền sẽ biết được. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta không tiến vào, ngay tại trong hành lang bố trí mai phục chờ hắn. Hạ Nguyệt đề nghị. Không được, trong hành lang bố trí mai phục, dễ dàng đem người không liên hệ cuốn vào, ngược lại là cho chúng ta tăng thêm phiền phức, để chúng ta bó tay bó chân, không dám thi triển. La Vân nói, kế hoạch của hắn là ở bên Tả Hằng trong phòng, bày ra một cái kết giới, một khi Tả Hằng trở về, kết giới mở ra, làm trong phòng biến thành một không gian khác. Cùng thế giới bên ngoài cắt đứt ra. Như vậy, trong phòng đánh lại kịch liệt, cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Đồng thời, còn có thể đánh ngã Tả Hằng về sau. Phòng ngừa có chú lực, ảnh hưởng đến thẩm vấn kết quả. Huệ Y nương nương cùng địa hành dạ xoa gặp phải. La Vân thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tự nhiên là phải làm cho tốt chuẩn bị. Tận khả năng lẩn tránh loại chuyện như vậy xảy ra. Vậy ngươi có thể phá mất những cấm chế này sao? Hạ Nguyệt hỏi. Ta thử xem. La Vân nói. Chợt nhắm mắt lại. Đem tay để tại trên cửa. Không có sử dụng linh lực, mà là lấy thần thức, lấy dò xét trên cửa cùng trong phòng cấm chế. Một lát sau, hắn mở mắt, nói. Có chút phức tạp, nhưng không là vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực trong nháy mắt trong phun ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập trên cửa cùng trong phòng cấm chế, hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội phản ứng, nhưng cũng không có đối với mấy cái này cấm chế tiến hành phá hư. Bởi vì một khi phá hủy bọn chúng, Tả Hằng đồng dạng sẽ có cảm giác. Hắn chỉ là lấy linh lực vì lồng giam, đem những cấm chế này quan tại bên trong, để bọn chúng biến thành mù lòa, không cách nào thăm dò đến tình huống chung quanh. Làm như vậy sẽ kéo dài tiêu hao linh lực. Bất quá đôi này La Vân tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Bước vào thần kiều cảnh về sau, hắn khí hải trong linh lực tựa như thật biển cả đồng dạng, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Nhiều như vậy linh lực hắn tiêu xài lên, phong tỏa cấm chế về sau, La Vân lại phân ra một tia linh lực, dễ dàng liền đem cửa khóa mở ra. Hai người vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng đồ dùng trong nhà bày biện đợi chút đều rất phổ thông, cùng người bình thường nhà không có gì khác biệt. Chỉ xem những này, căn bản sẽ không biết ở tại nơi này cái phòng bên trong không phải người, mà là một cái vực ngoại thiên ma. có lẽ Tả Hằng chỉ là đem cái này địa phương xem như là chính mình chỗ ở tạm, cũng không có để cái gì vật phẩm quý giá hoặc tư liệu ở đây. Cho nên trong phòng, trừ bỏ bị La Vân phong tỏa cấm chế bên ngoài, cũng không có cái khác pháp trận, cơ quan các thứ, ngược lại là thuận tiện La Vân cùng Hạo Nguyệt. Hai người không biết Tả Hằng lúc nào sẽ trở về, không dám lãng phí thời gian, lập tức ở trong phòng này bố trí dậy kết giới cùng cạm bẫy. Xong việc về sau, bọn họ ngồi ở phòng khách ghế sofa trên, yên tĩnh địa chờ Tả Hằng trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.